Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1307, chương 1307, mua dây buộc mình. Dễ chịu. Vương Khai híp mắt, mặc chỉnh tề về sau, có chút tán thưởng nhìn xem hoàng hậu cùng hoàng phi, nghiền ngẫm cười nói, các ngươi biểu hiện rất không tệ, về sau có cơ hội, tiếp tục cố gắng a. Tiếp tục cố gắng? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không có ý định thả chúng ta sao? Ngươi vì sao như thế hèn hạ? Hoàng hậu cùng hoàng phi trực tiếp nghe tức thì nóng giận, thậm chí liền khóe môi bên trên chất lỏng màu trắng đều không có lau, đơn giản bị Vương Khai cho khí không có quá khí đi. Ai nói không thả các ngươi? Vương Khai nhún vai, thư thư phục phục duỗi lưng một cái, có chút tùy ý nói ra, mau mặc vào quần áo, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Về sau có cơ hội, ta còn hội bắt các ngươi tới, cùng ta vui cười một phen. Hừ, hoàng hậu cùng hoàng phi khinh thường lạnh hừ một tiếng, cũng không cho rằng Vương Khai lần sau còn có thể có cơ hội bắt được mình. Lúc này cực kỳ cấp tốc mặc tốt quần áo, lạnh lùng quét Vương Khai một chút về sau, chính là trực tiếp quay người rời đi. Đồ vật rất lớn, nhưng không dám lên chúng ta, thì có ích lợi gì? Lờ mờ nghe thấy, từ hoàng hậu miệng bên trong toát ra một câu, lập tức nghe Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Nếu không có cầm giữ lực rất mạnh, đều tuyệt bích hội đưa các nàng cho lôi trở lại. Đại chiến trước 3 ngày 3 đêm. Bất quá, câu kia đồ vật rất lớn, lại là nghe Vương Khai, trong lòng đắc ý, không thể không nói, xác thực rất lớn. Ha ha ha, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, đắc ý một cười, ngược lại cất bước đi ra khỏi cửa phòng. Nhìn xem Hổ lão đại nói ra, ô Sơn ai tới? Người đến mức như vậy vội vội vàng vàng sao? Bất quá là một đám rác rưởi mà thôi. Hổ lão đại nhếch miệng cười nói. Tiếp theo lại nghiêm túc nói ra, ô Sơn đi lên người. Một, có lẽ sẽ là ô công tử gọi tới. Hai, thì là truy xét hoàng hậu cùng hoàng phi tung tích đến. A, Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút trêu tức nhìn xem hắn, cười hỏi, như thế nói đến, ngươi là cố ý đem hoàng hậu cùng hoàng phi cho ta bắt tới, vì liền là muốn cho ta cùng ô Sơn là địch, mượn cơ hội giúp ngươi báo thù, đúng không? Cái này, lời vừa nói ra, Hổ lão đại sắc mặt hơi đổi, chợt nghiêm túc gật đầu nói, đúng là như thế, mong rằng tiền bối có thể khai ân, ta là thật cùng đường mạt lộ, gia cừu không báo, thề không làm người. Gia cừu? Cái gì gia cừu? Cả nhà ngươi đều bị ô Sơn người giết đi. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu hỏi. Không sai, cả nhà từ trên xuống dưới 131 miệng, một tên cũng không để lại. Nếu không có ta đi ra ngoài bên ngoài lịch luyện tu võ, đồng dạng sẽ chết tại ô Sơn thủ hạ. Hổ lão đại nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói ra, vì sao muốn làm như thế? Nhà các ngươi có bảo bối? Vương Khai ngạc nhiên hỏi. Đúng là như thế. Hổ lão đại trọng trọng gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên cũng lười đến hỏi. Không quản là bảo bối gì, tại mình nơi này đều cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Dù sao nơi này chỉ là phàm tục nơi, có thể có vật gì tốt? Người biết gạt ta sẽ là kết cục gì sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, ông, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là thi triển ý niệm, theo dõi Hổ lão đại tâm cảnh, nhưng mà, đạt được lại là Hổ lão đại hận ý mãnh liệt, nghiến răng nghiến lợi nói ra, nếu như ta có nửa câu hoang ngôn, thì thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành, tốt, ta có thể giúp ngươi. Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt một cười. Bây giờ đã là ba tu thần chi cảnh, tại tiên giới lưu thêm, vậy không có ý gì có thể nói, thuận tay làm một chuyện tốt, liền rời đi nơi đây, trở lại tu thần giới, hoặc là tiến về địa cầu, thậm chí trực tiếp giáng lâm thứ ba vũ trụ. Đối tại địa cầu, Vương Khai muốn trở về, nhưng lại không muốn hiện tại liền trở về. Dù sao, Mình bắt đầu từ nơi đó tới. Một khi mạo muội trở về, lại về không được. Nhưng muốn như thế nào cho phải đâu? Giết chết hắn. Đúng, liền là hắn. Cùng lúc đó, hoàng hậu cùng hoàng phi mang theo một đám Ô Sơn bên trên cao thủ. Bước nhanh đi vào bên trong khách sạn, chỉ vào lầu hai Vương Khai. Nghiêm nghị vừa quát, hừ, liền hoàng hậu cùng hoàng phi, đều dám can đảm trêu chọc. Ngươi thật là không biết sống chết à. Ở đây tất cả mọi người, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Phanh phanh phanh, chợt, tại một vị dẫn đầu mệnh lệnh phía dưới, mấy chục giang hồ cao thủ, đủ cùng lên đường xuất thủ, chỉ muốn gặp được người, bất luận có quan hệ không có đóng, toàn bộ đánh giết. Hoàng hậu cùng hoàng phi cùng một người nam tử, chung sống một phòng tin tức, há có thể tiết lộ ra ngoài đâu. Bị bắt cóc tin tức, thì càng thêm không thể tiết lộ. Coi như Ô Sơn không làm như vậy, hoàng thất vậy sẽ làm như vậy. Tất cả dừng tay a. Vương Khai thân hình khẽ động, vẫy tay một cái, trực tiếp đem tất cả mọi người, toàn bộ trấn áp không thể động đậy mảy may. Một màn như thế, lập tức nhìn hoàng hậu cùng hoàng phi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Căn bản cũng không có nghĩ đến, cái này thiếu niên, lại lợi hại như thế. Phải biết đến Ô Sơn cao thủ, mặc dù không phải mạnh nhất một loại, nhưng cũng là có thể đứng hàng mấy chục tên cao thủ. Lại vẫn cứ phất phất tay, liền trấn áp lại. Cái kia Vương Khai đến cùng đến cường hãn đến mức nào? Liền xem như Ô Sơn sơn chủ, đều không có bản sự này a. Nhẹ nhõm giết ở đây người, đối Ô Sơn sơn chủ tới nói thì cực kỳ đơn giản, nhưng phất tay trấn áp loại thủ đoạn này thì tuyệt đối không thể có thể, chẳng nói ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Trong những người này có hay không ngươi cừu nhân? Vương Khai híp mắt, có chút ngạc nhiên hỏi. Không có, ta cừu nhân thủy chung chỉ có một cái, đó chính là Ô Sơn sơn chủ. Những người khác tuy có nhúng tay, nhưng xét đến cùng tất cả đều là nghe lệnh của hắn một cái. Hổ lão đại trầm giọng nói ra. Ha ha, người ngược lại là nhìn rất mở. Vương Khai có chút tán thưởng nhìn hắn một cái. Chỉ ít con hàng này còn biết oan có đầu, nợ có chủ, như là muốn cho mình hỗ trợ giết toàn Ô Sơn người, cái kia tuyệt bích là không thể nào. Mặc dù nói những người kia sinh mệnh đối với mình tới nói cùng sâu kiến không có gì khác biệt, nhưng vậy không hội lạm sát kẻ vô tội. Nghe thấy được sao? Các ngươi nhặt được một cái mạng, hiện tại có thể xéo đi. Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt phất phất tay. Ông, đợi đến đám người giải khai trói buộc, căn bản không có bất kỳ cái gì chiến ý trốn bán sống bán chết. Thậm chí liền hoàng hậu cùng hoàng phi đều là không dám quản. Nói giỡn đâu, cái này nhóm cường giả, liền xem như Ô Sơn sơn chủ tới, cũng muốn mất mạng, có 100 đầu mệnh, đều tuyệt đối không đủ ném. Đã như vậy, ai còn sẽ vì Ô Sơn bán mạng chứ? Các loại, các ngươi chớ đi a. Vừa lúc bản thiếu gia cũng muốn đi Ô Sơn đi một lần. Tiện đường vậy liền cùng một chỗ đi. Trên đường, chúng ta còn có thể vui a cái gì đâu. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm một cười. Bá, nghe thấy lời ấy, hoàng hậu cùng hoàng phi, trong nháy mắt mắt trợn tròn tại chỗ, vừa mới bước động bước chân, trong lúc nhất thời, cứng ở nơi đó, trong lòng có thể nói có vô số hối hận thanh âm đang gieo hò. Lúc đầu đều đã có thể bình yên vô sự, lại vẫn cứ trả lại tìm Vương Khai phiền phức. Đây không phải mua dây buộc mình, là cái gì? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.